Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2604, Chim Hoàng Yến, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Một hồi nhìn thấy Nhan Úy, người cũng đừng cùng hắn đùa nghịch tiểu tính tình, hiểu chưa? Không quản bên cạnh hắn bị đưa tới cái dạng gì nữ nhân tới, cũng không thể hơn được ngươi. Ngươi chỉ cần hoàn mỹ biểu hiện, đem chính mình tốt cùng ôn nhu bày ra, làm cho đối phương minh bạch, là càng bất quá ngươi, cũng làm cho Nhan Úy minh bạch, ngươi là không thể thay thế. Lần này, Đường Quả tỉnh lại thời điểm, lại là xuất hiện trên xe, cùng lên cái thế giới từ ra xe sang trọng không giống, chiếc xe này hẳn là một cỗ phi thường đắt đỏ nhà xe. Nháy mắt nàng liền có thể phán định, bên cạnh nữ nhân này nói Nhan Úy, hẳn không phải là cái đơn giản người, nghe bọn hắn ở giữa quan hệ, tựa hồ còn có chút không tầm thường, nên cùng ngươi nói, đều cùng ngươi nói, trước mặt Nhan Úy đừng bưng. Từ khi cha ngươi đi về sau, chúng ta hai mẹ con sau này chỉ có thể dựa vào Nhan Úy. Cũng thua thiệt cha ngươi là vì Nhan Úy chết, đời này chúng ta ở bên cạnh hắn, cũng coi như không lo. Nói đến đây, thanh âm nữ nhân nhỏ dần, cơ hồ là áp vào Đường Quả bên tai. Thế nhưng là như thế vẫn chưa đủ, ngươi đến nghĩ biện pháp để Nhan Úy đem ngươi để trong lòng nhọn bên trên, ngồi lên Nhan Thái Thái vị trí mới được a. Chờ ngươi ngồi vững vàng Nhan Thái Thái vị trí, lại cho hắn sinh cái người thừa kế, đến lúc đó không quản hắn bên ngoài có bao nhiêu thiếu nữ, ta còn không sợ. Đường Quả khóe môi giật giật, nhưng không có tính toán phản bác nữ nhân này lời nói. Mụ biết trong lòng ngươi kỳ thật ưa thích Nhan Úy, bằng không, về sau lần kia nguy hiểm, ngươi cũng không có khả năng không chút nào do dự ngăn tại trước mặt hắn. Đúng không? Cũng may một lần kia, vẻn vẹn chăn mền, đạn cho xoa bên trên, nếu là đánh địa phương khác, người kia phải phế liệu, nhất là cái này khuôn mặt. Được rồi, đã nói nhiều như vậy, ngươi cũng đừng nghĩ đến độc chiếm Nhan Úy. Cái này trưởng không hết thảy đều nam nhân, không phải một mình ngươi có khả năng chiếm lấy, trông coi Nhan Thái Thái vị trí liền được. Đường Quả nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó hỏi một câu. Còn bao lâu đến, xem đi, ta liền biết, ngươi lần này tham gia xong triển lãm cái gì đều không để ý, nghe được trong nhà tin tức, trực tiếp trở về, khẳng định là bởi vì cái kia được đưa đến Nhan Úy bên người nữ nhân. Diệp Nhã Mỹ lộ ra chút nụ cười. Kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng, Nhan Úy đối nữ nhân kia cũng không tốt, ta nhìn hắn đem nữ nhân kia tỷ ấy trở về, hơn phân nửa là vì nhục nhã người nhà họ Thi, cái này người nhà họ Thi vì mình công ty, đem chính mình nữ nhi đưa cho Nhan Úy làm đồ chơi, đoán chừng đời này tại vòng tròn bên trong đều không ngẩng đầu được lên. Đường Quả không tiếp tục lên tiếng, xem ra sự tình so trong tưởng tượng còn muốn phức tạp một chút. Cũng không biết nàng nhân vật này ở trong đó đưa đến cái tác dụng gì, theo nàng vị này tiện nghi mụ mụ trong miệng, Nhan Úy hẳn là có lai lịch lớn, hơn phân nửa là cái này thế giới nam chính. Mà cái kia được đưa đến bên cạnh hắn nữ nhân, đoán chừng liền là nữ chính, hơn nữa còn có nàng như thế một vai, đây cũng là một cái ngược luyến tình thâm cố sự. Mụ, ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Được thôi, còn có một giờ mới đến, người ngủ một lát, dưỡng đủ tinh thần lại đi thấy Nhan Úy tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Úy cũng không phải bình thường nam nhân, không muốn trước mặt hắn lộ ra nhỏ yếu bất lực một mặt, sẽ chọc cho hắn sinh chán ghét. Đường Quả cũng không quản Diệp Nhã Mỹ tại nàng bên tay lải nhải, tựa ở một bên liền hai mắt nhắm nghiền. Túc chủ đại đại, đây cũng là một cái rất bi thương cố sự. Sau khi xem xong, người phải bình tĩnh một chút nha. Mặc dù biết Đường Quả sẽ không dễ dàng tức giận, hệ thống còn là hảo tâm nhắc nhở một chút. Cách chương.